Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, giữ lấy bữa sau. Yến Đường không nhịn được bóp mặt của nàng. Trong miệng làm sao lại không có câu lời khen đi ra. Thích Liễu Liễu ha ha ha. Ai bảo hắn là một cái kiểu cách quỷ. Biết rất rõ ràng còn cố ý hỏi như vậy. Yến Đường tâm tình tốt cực kỳ. Hắn xoa xoa bị hắn bóp qua mặt của nàng. Đắc ý mà nhìn lên bức họa này. Vì sao lại nghĩ đến muốn vẽ ta? Dung mạo ngươi hảo bái. Nàng nói. Yến Đường cảm thấy cùng với nàng lời không hợp ý hơn nửa câu. Mới vừa rồi đều chủ động ôm hắn. Còn treo trên cổ hắn rồi. Nàng cái này nếu không phải là thích hắn. Mới là lạ chứ. Thật không rõ trên đời làm sao sẽ có nàng loại này khẩu bất đối tâm người. Mặc dù nàng cũng cho Tiêu Hành họa qua giống như. Nhưng người ta tranh kia thấy thế nào liền làm sao giống như tội phạm bị truy nã. Nào giống hắn nơi này. Dầu gì còn vẽ bối cảnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tranh giải đều tại trên bàn trà. Chờ nó hong gió. Sau đó nghiêng đầu nhìn nàng. Làm việc phải có đầu có đuôi. Cọ lỏng ra quần áo của ta. Phải giúp ta sửa sang lại mới được. Chính ngươi chỉnh. Thích Liễu Liễu bưng trà đạo. Ngươi không phụ trách. Ta lớn lên giống là một cái sẽ phụ trách người sao. Thích Liễu Liễu buông tay. Nhiệt chướng. Yến Đường tức giận, nàng dập đầu hạt dưa, tà mị mà hướng hắn nhíu mày. Yến Đường không khỏi xoay người lại chính diện hướng nàng. Tốt như vậy chiếm tiện nghi cơ hội cũng không muốn. Người chỉ để ý tới. Ta sẽ không phản kháng. Không nóng nảy, hôm nay ăn no, giữ lấy bữa sau. Thích Liễu Liễu khá xua đuổi khỏi ý nghĩ. Trở lại, mới vừa mới thật không dễ dàng mới rút người ra. Một lần nữa nàng sợ hắn sẽ hài cốt không còn. Yến Đường nín thở nhìn nàng một hồi. Thẳng lưng nhẹ lãi nàng. Cũng đừng hối hận. Chấm chấm. Tiêu Hành phụng bồi chơi mấy vòng bài. Cũng dần dần nói ít. Vừa vặn Thích Tử Trạm phái người tới truyền lời đi bếp sau nhìn nguyên liệu nấu ăn. Ngay sau đó đem chỗ ngồi nhường cho Thích Tử Dục. Rồi sau đó cùng Hình Trích đi bếp sau. Thích Tử Trạm chỉnh đến hai cái sơn dương. Án ý kiến của Hình Trích làm nướng toàn bộ cừu, người còn lại còn có chừng 10 dạng thức ăn, quả thật là đến buông ra cái bụng ăn, nhưng là như vậy thì có thể mệt mỏi hắn Thích Lục ra sao? Cũng không, người ta hiện tại cũng đã mang ra khỏi ra tay tới rồi. Tình hình chung hắn chỉ để ý nấu ăn, ra bếp sau hai người lại thuận đường hướng trong rừng mai vòng vo hai vòng. Tiêu Hành chỉ cần không có Thích Liễu Liễu tại chỗ. Biểu tình nói chuyện vẫn là đều cực chi bình thường. Lại hắn tại kinh bên ngoài dạo chơi một thời gian dài. Cũng coi là có chút kiến thức. Nói thí dụ như đến thưởng thức. Hắn liền so với Hình Trích bọn họ những thứ này sống trong nhung lụa huân quý đệ tử tới phải nhiều. Giải không ít, đến ỷ Thúy Hiên phụ cận. Vừa vặn thấy Tô Thận từ một mặt cùng nha hoàn giao phó cái gì. Một mặt ra bên ngoài đầu đi tới. Liền không khỏi dừng bước lên tiếng chào hỏi. Tô Thận Từ có ý định để cho Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu lúc không có ai ở lâu một lúc đi. Vì vậy mượn cớ để cho Hình Trích dẫn hắn đi lầu nhỏ hoa ca ca môn. Ba người liền lại một đạo hướng lâm từ bên trong tới. Tô Thận Từ cùng Tiêu Hành không quen. Thấy hắn ngôn ngữ hòa khí liền cũng ít câu nệ. Tiêu Hành hỏi nàng, Liễu Liễu cùng ngươi là chị em tốt? Nàng trả lời. Ừ, trên phố đám tiểu tỷ muội phần lớn đều rất tốt hơn. Liễu Liễu không có cái giá, lại rất thích giúp đỡ người. Tiêu Hành gật đầu một cái, cười với nàng cười, không có nói gì nữa. Tô Thận Từ nhảy cỡn lên đi gãy đầu cành hoa mai. Hình Trích đưa tay, ung dung bẻ đi cho nàng. Nàng cười nói, cảm ơn nướng đại ca. Hình Trích hướng nàng khẽ cười lại. Đến trong tiểu lâu bài cục vẫn còn tiếp tục. Thích Tử Dục ngẩng đầu nhìn Tô Thận Từ. Không khỏi nói. Làm sao chỉ một mình ngươi? Tiểu cô ta đây. Tô Thận Từ nói quanh co. Liễu Liễu nàng nói bên ngoài lạnh lẽo. Tại ỷ Thúy Hiên chờ chúng ta. Thích Tử Dục liền lại rút bài. Có thể lại nhìn một cái Tiêu Hành ở chỗ này. Yến Đường nhưng là không thấy bóng người. Rốt cuộc không yên tâm. Liền lại liền vội vàng nói. Tính toán một chút, cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta qua ỷ Thúy Hiên lại nhảy dập đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm. Một ngày này, Tô Thận từ ban ngày tại Thích Gia cùng Yến Nương Trình Mẫn Chi bọn họ dùng cơm. Trở về phủ không bao lâu lại cùng Thích Tử Dục Trình Hoài Chi bọn họ một đạo ra phường. Tô Thận Vân lại chỉ có thể ở trong phủ ngây ngốc. Đi chỗ nào cũng không có người mời. Trong lòng không khỏi kìm nén uất khí. Muốn từ trước Diêu Thị vẫn còn ở thời điểm. Nàng làm gì phải đến mức bị người lạnh nhạt đến thế. Xuống thưởng liền cũng thừa lúc xe ngựa đi ra cửa quen nhau khuê tú trong nhà thăm nhà. Nhưng những này khuê tú môn từ trước cùng nàng quen thuộc thân mật là bởi vì nàng là danh tiếng. Không có cái gì điểm nhơ Tô phủ tiểu thư. Bây giờ Tô gia liên tiếp náo tai tiếng bêu xấu. Lại còn tất cả đều là nàng cùng Diêu Thị cái này một phòng tai tiếng. Bây giờ mấy người còn có thể giống như trước như vậy đối với nàng hôn nhẹ hâm nóng một chút. Chớ nói chi là Tô Phái Anh bây giờ tại viện Hàn Lâm ăn sung mặc sướng. Lần này bạn giá quan văn tổng cộng chỉ mấy cái như vậy. Hắn liền chiếm một tên. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Tô Thận Vân thuở nhỏ nhạy cảm. Càng là chịu không nổi các nàng cái này ôn hòa thế lợi sức lực. Ngồi một hồi chính mình cáo từ trước trở về tới rồi. Sau khi trở lại càng nghĩ càng giận. Lệch ở trên giường rơi xuống một hồi lệ. Liền cắm đầu ngủ thiếp đi. Thích Tử chạm lên trở về tại bãi săn nướng đùi dê để cho đoàn người sâu sâu minh nhớ kỹ vị này chù. Giới anh tài. Cừu sau khi đến. Một bên lò trưng bày một cái. Hắn trung gian một tay cố chấp một cái quạt. Giống như cầm lấy quạt ba tiêu thiết phiến công chúa. Dĩ nhiên lò là giá ở ngoài cửa. Cánh cửa có bình phong cản trở. Khói dầu hoàn mỹ bị tránh trong phòng thẳng tới trên trời. Thích Liễu Liễu cảm thấy bọn họ những người này quả thực là phá hư phong cảnh. Đẹp như vậy tuyết mai. Không chỉnh điểm tao nhã thoát tục tới phối hợp. Thiên về chỉnh cái này yên hỏa khí 10 phần nướng thịt dê. Bất quá nói tới nói lui lại vẫn là vui vẻ quan trọng. Nhã bất nhã, rảnh rỗi rồi lại nói thôi. Yến Đường tại ỷ Thúy Hiên cùng Thích Liễu Liễu độc ngồi một hồi. Hứng thú đã rất cao. Rượu qua tam tuần hắn nâng cái chán hướng bên này bàn Thích Liễu Liễu nâng lên môi. Rượu dính ở dưới hắn trên môi. Ánh đèn chiếu một cái mị như yêu nghiệt. Thích Liễu Liễu chùi miệng góc. Cúi đầu uống trái cây rượu. Trước mắt thằng này nơi nào vẫn là cái gì trong kiếp trước quát xa trường tướng quân. Tại trong quân doanh hướng về phía đám kia thô tháo các hán tử sắc mặt không chút thay đổi phát. Hiệu lệnh trấn Bắc Vương. Phân biệt chính là một cái hiển nhiên hợp hoan đan tinh. Nàng cảm thấy hắn mỗi một cái ánh mắt đều giống như tại im lặng mời qua nàng đi qua ngồi một chút. Lại bưng rượu ngon hướng bộ ngực hắn tưới một tưới. Nàng ăn không ngon mà lại gặm miệng cừu xếp hàng. Không nhịn được lại nghiêng đầu liếc nhìn. Chỉ thấy hắn vừa vặn lại đem tay áo cho tuốt dậy rồi. Vậy quá qua tu thân giáp bào bao ra hắn căng đầy ngực cùng bền chắc giơ lên hai cánh tay. Thích Liễu Liễu đối với hắn mánh khóe lòng biết rõ. Nàng thu hồi ánh mắt. Ung dung thong thả cắn trong miệng chim cắt cốt. Lại dám trước mặt mọi người công khai câu dẫn nàng. Có bản lĩnh ngày khác trong phòng tiểu hắc thấy. Đoàn người ầm ĩ giờ tuất phương tận hứng trở về phường. Yến Đường uống không tính là quá nhiều. Hình Trích uống hơi nhiều. Đường về trên đường đều hát lên tiểu khúc tới rồi. Tô Phái Anh huynh muội trở về phủ thời điểm Tô Thận Vân nghe tin đi ra. Hướng về phía Tô Thận từ vỗ đầu một hồi quở trách. Cả ngày lẫn đêm mà không có nhà. Tìm ngươi người tìm khắp không được. Ngươi làm sao không chết ở bên ngoài liền như vậy. Không có cái đó kim cương cũng đừng kéo cái đó đồ sứ sự việc. Không tâm tư quản gia liền đem cái này quyền thả ra. Tô Thận từ trầm giọng đưa nàng quát. Ngươi hướng ta sủa bậy cái gì? Ta không có nhà mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi có bản lãnh này quản thiên quản mà. Ban đầu làm sao mặc kệ tốt mẹ của ngươi đừng sinh ra nhiều như vậy tâm địa gian xảo gieo họa con. Gái, nàng không tìm đường chết. Bây giờ trong lúc này biếu tặng không phải vẫn là nàng ngay trước sao? Ngươi nói nên trách ai? Tô Thận Vân bị nghẹn đến chỉ có vào khí không có hả giận. Tô Thận Từ là mặc kệ nàng, mặt lạnh lùng tiến vào chính mình sân nhỏ. Dưới tình huống này, luôn là nương theo lấy cầu. Tháng này đầu tràn đầy năm phiếu có thể không nhìn tương đương. Thuận chúc ngày lễ vui vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.